Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2859, lĩnh ngộ vô thượng. Gocchuyenaudio.com. Trước đó, Tô Tử Mặc nắm trong tay Tiên Môn Đạo Hòa, Phật Môn Đạo Hòa, Ma Môn Đạo Hòa cùng đại biểu cho yêu đạo Nam Minh Ly Hòa. Phối hợp nguyên thần của hắn Chi Hòa, có thể ngưng tụ ra ngũ muội đạo hòa sát chiếu. Vì vậy, tại Chu Tước Thiên Hòa hàng lâm thời điểm, Tô Tử Mặc liền âm thầm ngưng tụ ra tiên, Phật, ma ba môn đạo hòa, tới đối kháng, đồng thời, lấy Nam Minh Ly Hòa chậm rãi tiếp xúc Chu Tước Thiên Hòa. Cảm ngộ nhận thức trong đó bất đồng, Tô Tử Mặc dám như thế vô lễ. Ba môn đạo hòa, đương nhiên đầu là tầng thứ nhất bảo hộ, hắn tầng thứ hai bảo hộ, liền là tới từ ở thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân. Coi như là Chu Tước Thiên Hòa thật sự rót vào đến huyết mạch của hắn chi ở bên trong, cũng sẽ bị thập nhị phẩm thanh liên huyết mạch đập chết. Tô Tử Mặc tạm thời đều muốn che giấu thanh liên chân thân bí mật. Đương nhiên không muốn vận dụng thanh liên huyết mạch, nhưng nếu là có cái gì lực lượng rót vào đến thanh liên chi thân trong cơ thể, không dùng hắn quản, thanh liên huyết mạch tự nhiên sẽ tại lặng yên không một tiếng động ở bên trong, đem những lực lượng này tinh lọc tẩy lễ. Vì vậy, tại Phượng Tử Hoàng Nữ nhìn chăm chú, bị Chu Tước Thiên Hòa bao phủ Tô Tử Mặc, chẳng những không có bị thương, lọt vào trọng thương, khí tức ngược lại càng ngày càng mạnh. Hắn tựa hồ hấp thu Chu Tước Thiên Hòa trong lực lượng, đang nhanh chóng phát triển. Làm sao có thể? Phượng Tử Hoàng Nữ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Hai tâm ý người tương thông, ý niệm khẽ động, thúc dục lấy huyết mạch dị tượng diễn hóa xuất đến Chu Tước, hướng lấy Tô Tử Mặc vọt tới. Hồ, Chu Tước nhảy vào Tô Tử Mặc chung quanh trong ngọn lửa, lại không có thể kích khởi quá lớn ánh lửa, ngắn ngủi dừng lại về sau. Chỉ thấy Tô Tử Mặc chung quanh ánh lửa đại thịnh, liệt diễm đằng đằng, màu sắc không ngừng biến hóa. Cuối cùng cánh diễn biến thành vì màu đỏ thắm. Loại này khí tức, cùng Chu Tước Thiên Hòa không giống. Hí, Phượng Tử Hoàng Nữ hít một hơi lãnh khí. Hắn vậy mà lĩnh ngộ Chu Tước Thiên Hòa. Không chỉ như vậy, đối diện Chu Tước Thiên Hòa ở bên trong, tựa hồ cùng bọn họ làm cho khống chế còn có chút bất đồng, xen lẫn một chút mặt khác lực lượng. Loại biến hóa này lại để cho đối diện cái này đoàn Chu Tước Thiên Hòa trở nên tăng thêm sự kinh khủng cuồng bạo, cực không ổn định. Oanh, cái này đoàn Chu Tước Thiên Hòa đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, tại Phượng Tử Hoàng Nữ trước mặt nổ, vô số ánh lửa vẩy ra, bốn phía tung hoành. Phượng Tử Hoàng Nữ đứng mũi chịu sào, bị mấy đạo hỏa quang đánh trúng, trong nháy mắt ngã bay, từ giữa không trung trùng trùng điệp điệp rơi vỡ rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Đương nhiên, hai người này cũng không thừa nhận lớn nhất tổn thương, càng nhiều nữa ánh lửa, hữu ý vô ý lúc giữa, phóng tới bên cạnh trên chiến trường, trực tiếp đem một chỗ khác chiến trường quấy cái long trời lở đất. La Quân tại Hắc Ám Vĩnh Dạ cùng Vạn Kiếp Bất Phục giáp công xuống, đã không thể lui được nữa. Có thể nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Sau một khắc, ánh lửa ngút trời, một mảng lớn màu đỏ thắm ánh lửa, như là biển nham thạch nóng chảy rít gào, mãnh liệt kéo tới, nhảy vào Hắc Ám Vĩnh Viễn trong đêm. Những thứ này nham thạch nóng chảy liệt diễm, ẩn chứa Chu Tước Thiên Hòa vô thượng thần thông, tản ra nóng bỏng đỏ bừng ánh lửa, đem vô số hắc ám xé nát. Còn có một bộ phận nham thạch nóng chảy liệt diễm phóng tới bên kia Vạn Kiếp Bất Phục, cùng Vạn Đạo Thiên Kiếp đối kháng, phát ra một hồi xì xì động tĩnh. Trùng, chuột, con kiến tam giới vô thượng chân linh không có phòng bị, bị cái này đoàn thiên hỏa cháy sạch oa oa gọi bậy. Mấy trăm vị chân linh đại quân, tức thì bị trùng kích đến phá thành mảnh nhỏ. Quân lính tan rã. Đương nhiên, La Quân bên này cũng đụng phải một thân thiên hỏa trùng kích. Nhưng cùng Hắc Ám Vĩnh Dạ cùng Vạn Kiếp Bất Phục so sánh với, những thiên hỏa này đối với hắn tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Hắn dùng kiếm đạo thần thông, huyết mạch bí pháp, liền nhẹ nhõm để đỡ được. Trong hỗn loạn, La Quân ánh mắt chuyển động, tập trung ba vị vô thượng chân linh, cầm kiếm lại lần nữa sát tới. Mất đi vô thượng thần thông, cái này lớn nhất dựa chính là ba vị vô thượng chân linh liên thủ, cũng ngăn không được La Quân kiếm. Trùng, chuột, con kiến tam giới sinh linh am hiểu nhất chính là tụ tập bộ nhiều người tộc nhân, lấy nhiều khi ít, một mình chiến lực lên. Cái này tam giới vô thượng chân linh tại chiến công ngọc bia thượng cũng xếp hạng cuối cùng. Ba người vốn là chịu sự đả kích không nhỏ, hôm nay cùng La Quân vừa mới tiếp xúc liền lộ ra bại thế, ngăn cản không nổi, nhao nhao tế ra phụng thiên lệnh bài, hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn tà ma chiến trường. Còn dư lại chân linh đại quân chứng kiến ba vị vô thượng chân linh rời khỏi chiến trường, bọn hắn cũng không dám lúc này lưu lại, nhao nhao ly khai. Trận này 3000 giới vô thượng chân linh cùng tà ma ở giữa đại chiến, tại một mảnh trong hỗn loạn kết thúc. Phụng Thiên trên quảng trường, 3000 giới phần đông vương giả đều tụ họp ở chỗ này đang xem cuộc chiến. Thấy như vậy một màn, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời không có hồi phục tinh thần, thẳng đến trùng, chuột, con kiến tam giới vô thượng chân linh, còn có một nhiều người chân linh cường giả, lần lượt theo tà ma chiến trường trong lui ra ngoài. Phụng Thiên trên quảng trường mới vang lên từng đợt tiếng động lớn rầm rĩ ầm ĩ, tình huống như thế nào? Kiếm giới Tô Trúc không chết, rõ ràng còn tại Chu Tước Thiên Hòa trong có làm cho lĩnh ngộ. Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ đã lĩnh ngộ đạo thứ hai vô thượng thần thông. Chu Tước Thiên Hòa, kẻ này tuổi còn trẻ, lá gan nhưng bây giờ quá lớn, lại dám tỏa ra bị Chu Tước Thiên Hòa đốt cháy thành cho bụi hung hiểm. Đến lĩnh ngộ đạo này vô thượng thần thông, đang lúc mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, tà ma chiến trường trong Tô Tử Mặc, chính đạp không mà đứng, toàn thân tắm màu đỏ thắm Chu Tước Thiên Hòa, chính đang tiếp thụ vô thượng thần thông lực lượng tẩy lễ. Loại này tẩy lễ, đối với chân linh huyết mạch, thân thể, nguyên thần có cực lớn chỗ tốt, thậm chí tu vi cảnh giới lên, đều sẽ có rõ ràng tăng lên. Tại chân nhất cảnh không minh kỳ, liền lĩnh ngộ hai đạo vô thượng thần thông. Kẻ này tương lai, đương thực không thể hạn lượng, kiếm giới ra đời một cái, đủ để so sánh Chu Tiên Đế Quân yêu nghiệt a, nếu là kẻ này thuận lợi phát triển. Sẽ không chết non, tương lai nhất định thành đế quân. Hắc hắc, cái kia cũng không tốt nói được rất. Cái này Tô Trúc có thể sống qua cửa ải này rồi nói sau. Đừng quên, Hạ Âm vẫn còn thứ 7 khu chờ hắn. Chứng kiến Tô Tử Mặc có thể được đến cơ duyên như vậy, Lục Vân bọn người là mừng rỡ trong lòng. Nhưng cùng lúc đó, người lại cảm thấy một hồi tiếc hận. Đạo này Chu Tước Thiên Hòa giống như này uy lực, không nghĩ tới, lại vào lúc này sớm phóng xuất ra. Nếu như có thể đè xuống đạo này Chu Tước Thiên Hòa, chờ chống lại Hạ Âm, Tô Tử Mặc liền lại nhiều hơn một phần cơ hội chạy trốn. Nhưng hôm nay, hừ, chuột giới bên kia vương giả, sắc mặt có chút khó coi, nhìn xem kiếm giới Lục Vân đám người, nói: các người kiếm giới vị này Tô Trúc thật đúng là lợi hại. Tại tà ma chiến trường ở bên trong, không đi sát tà ma, ngược lại động thủ đánh làm chúng ta bị tổn thất mấy đại giới diện vô thượng chân linh. Đúng rồi, trùng giới vương giả cũng nói, nếu không có Tô Trúc, chúng ta tam giới vô thượng chân linh liên thủ, đủ để đem cái kia thập đại tà ma chi nhất áo vải kiếm khách chém giết. Lục Vân thần sắc không thay đổi, nói: mấy vị đạo hữu thận ngôn, Vừa rồi một màn, rõ ràng cho thấy đột phát biến cố. Cũng không phải là Tô Trúc cố ý làm bị thương các ngươi tam giới vô thượng chân linh. Tô Trúc lại không biết mình có thể lĩnh ngộ Chu Tước Thiên Hòa. Trong hỗn loạn, hắn như thế nào khống chế được kết thúc thế? Ngô Đồng giới vương giả cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kiếm giới người. Nói, vừa rồi còn chưa tính, Tô Trúc vì sao xen vào việc của người khác, đả thương ta giới Phượng Tử Hoàng Nữ. Đa tạ Triều Thủy Dịch Giang huynh 1 vạn thư tệ khen thưởng. Cách chương.